Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, chương 209, VV khẩn cầu. Nhưng là bọn họ phá hoại cự nhân các đại thúc thần thánh quyết đấu. Bên cạnh Luffy lòng đầy căm phẫn nói. Đối với Luffy mà nói, Mr. Ba hành vi đã nghiêm trọng xúc phạm đến Luffy tâm lý ranh giới cuối cùng. Nghe đến đó, Nami nhất thời sắc mặt âm trầm đi tới Luffy trước mặt. Một quyền đem hắn đánh té xuống đất. Sau đó cắn răng nghiến lợi nói, so với cái này, ngươi chẳng lẽ không phải trước cho ngươi cự nhân đại thúc băng bó một chút vết thương sao? Đúng vậy, Luffy nghe đến đó, cảm thấy Nami nói rất có đạo lý. Ngay sau đó vội vàng đi qua nhìn một chút nằm trên đất to nhân tình huống. Nhìn một chút bên kia ngã xuống đất không tưởng cự nhân Dory. Hắn cũng kịp phản ứng. Hiện tại hẳn nhìn một chút cự nhân đại thúc có không có có sự tình. Nhìn đã chạy tới Luffy, Nami không khỏi thư một hơi. Cuối cùng đưa cái này sinh vật đơn tế bào cho dỗ ở. Kia loại sự tình liền giao cho các ngươi. Chỉ có Zoro hay là muốn đuổi theo. Khiêu chiến thoáng cái kia ngăn trở hắn gắng sức một đòn Mr. 1. Ngay cả Nami khuyên đều vô ích. Kỳ thực hiện tại Zoro sở dĩ sẽ như vậy cố chấp nghĩ đến khiêu chiến người khác. Vẫn là lại Sally ban tặng. Lúc trước Zoro một ngày thường làm nhất sự tình chính là đúc luyện. Uống rượu cùng ngủ. Mà bây giờ Zoro làm nhất nhiều sự tình chính là đúc luyện. Đúc luyện cùng đúc luyện. Sau đó còn muốn cộng thêm xem báo. Làm Sally sư huynh. Hơn nữa còn đồng dạng là kiếm sĩ. Zoro cái này từ nhỏ đã lập chí muốn trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm hào người. Tuyệt đối không cho phép sẽ có kiếm sĩ đi ở phía trước chính mình. Nhất là cái người này vẫn là Sally. Từ đương Sally bị treo giải thưởng hơn 100 triệu thời điểm. Zoro cơ hồ mỗi thiên phàm là bận rộn sau khi. Đều là tại đúc luyện chính mình. Cho tới bây giờ không có buông lỏng qua. Liền là hy vọng có một ngày có thể vượt qua Sally. Quang minh chính đại tại kiếm thuật trên đánh bại hắn. Nhưng là tại băng hải tặc mũ rơm vừa mới qua núi Rivers. Đi tới đại hải trình trận chiến đầu tiên Whiskey Peak thời điểm. Đạt được một tin tức nhất thời để cho băng hải tặc mũ rơm sở hữu tất cả kinh hãi không thôi. Zoro sư đệ, Luffy bằng hữu, Nami tâm thượng nhân Sally. Lại bị hải quân treo giải thưởng 300 triệu berry to lớn số tiền. Whiskey Peak là nằm ở đại hải trình trạm thứ nhất. Nơi này tất cả đều là ôm thành một đoàn tổ đội thợ săn tiền thưởng. Bọn họ tụ tập ở chỗ này mục đích đất chính là bắt những thứ kia mới vừa từ 4 cái hải vực đi ra. Tại đại hải trình không có kinh nghiệm gì hải tặc. Cầm đi cho hải quân nhận tiền thưởng. Cho nên tại cái này cái địa phương. Hải tặc treo giải thưởng kim ngạch là vĩnh viễn không thay đổi đề tài. Đường Sally tân treo giải thưởng kim ngạch lại mới xuất lô thời điểm. Nhất thời tại cái này cái địa phương đưa tới phản ứng to lớn. Bất quá không phải là muốn bắt Sally, mà là nghĩ đủ phương cách thế nào thoát được Sally cái này ôn thần. Nói thật, kỳ thực Sally danh tiếng ở trên thế giới này một mực đều không tốt. Dù sao hắn là một cái có ăn thịt người tiếng xấu hải tặc. Tại cộng thêm hải quân tuyên truyền. Cho nên tại thợ săn hải tặc trong hội này, Sally tên vẫn luôn là giữ kín như bưng tồn tại. Quan trọng hơn là Sally mỗi lần treo giải thưởng kim ngạch đề cao cũng để cho người làm không minh. Bạch, nhất là cái này lần, hải quân thậm chí ngay cả một cái giải thích cũng không có. Liền đem Sally tiền thưởng đề cao đến cao như vậy trình độ. Phần này khí tức thần bí, thì càng thêm để cho thợ săn hải tặc đối với. Đúng. Sally băng hải tặc xa lánh. Cho nên, đối với những thứ kia bắt bị hải quân treo giải thưởng kim ngạch chỉ có 10 triệu hải tặc liền hết. Sức phấn khởi tiểu các thợ săn mà nói. Tượng Sally như vậy bị hải quân treo giải thưởng 300 triệu đại hải tặc. Đối với bọn họ mà nói chính là bất chiết bất khấu đại sa ngư. Cũng chính là lại Sally danh tiếng ban tặng. Đường Whiskey Peak thợ săn tiền thưởng môn. Biết rõ Sally là băng hải tặc mũ rơm bằng hữu thời điểm. Lập tức buông tha vốn có không thể rõ trạng tiểu tâm tư. Ngược lại nhiệt tâm chiêu đãi băng hải tặc mũ rơm. Đây chính là sợ Sally sau khi biết sẽ tìm bọn hắn muộn thu nợ nần. Sally tân treo giải thưởng với cái thế giới này ảnh hưởng bao lớn cũng không ai biết. Nhưng là đối với băng hải tặc mũ rơm ảnh hưởng chính là khó có thể tưởng tượng. Từ ngày đó sau Luffy cả ngày la hét đã tiền thưởng quá thấp. Mỗi ngày hắn đều phải nghĩ biện pháp tăng lên chính mình tiền thưởng. Sanji cùng Usopp chính là mang bộ mặt sầu thảm. Không biết băng hải tặc mũ rơm cùng Sally dính dáng sâu như vậy đến cùng phải hay không chuyện tốt. Mà Nami từ sau ngày đó, liền sẽ thỉnh thoảng ngẩn người. Sau đó tự mình kể một ít ai cũng không nghe rõ nói. Chỉ có Zoro, đối với cái này phản ứng gì cũng không có. Chẳng qua là tương đối hắn bây giờ nói ngày càng ít nói. Ngủ cũng càng ngày càng ngủ ít. Thời gian rèn luyện cũng càng ngày càng nhiều. Đúng, từ ngày đó sau đó, Zoro còn dưỡng thành mỗi ngày muốn xem báo thói quen. Nhưng là mua được báo chí sau đó chỉ vẻn vẹn là nhìn liếc qua một chút. Liền lại không nhìn, để cho Luffy đám người không biết rõ Zoro đây rốt cuộc là thế nào. Cho nên khi Nami bởi vì tham đồ hộ tống Vivi trở về Vương quốc Alabasta cảm ơn Jin thời điểm, Luffy cùng Zoro đáp ứng một tiếng. Dù là biết rõ đối thủ là thân là thất vũ hải một trong Crocodile cũng là hồn nhiên không sợ. Thậm chí còn có làm mong đợi. Luffy là bởi vì cảm thấy thú vị cùng đánh bại Crocodile sau đó mà tăng lên treo giải thưởng kim. Ngạch, Zoro chính là cần tìm một cái đối thủ để đề thăng chính mình kiếm thuật. Song phương coi như là ăn nhịp với nhau. Mr. Một xuất hiện để cho Zoro hưng phấn không thôi. Đương người cao thủ này chẳng qua là cho nên giơ tay lên liền ngăn trở chính mình một kích toàn lực. Thời điểm, Zoro liền biết đây chính là chính mình phải tìm đối thủ xuất hiện. Zoro có mãnh liệt dự cảm. Chỉ cần mình có thể đánh bại cái này Mr. Một, như vậy chính mình kiếm thuật cảnh giới tuyệt đối sẽ nâng cao một bước. Dưới tình huống này, làm sao có thể để cho đối phương liền khinh địch như vậy đi mất. Chẳng qua là khi Zoro chuẩn bị nâng kiếm đuổi theo thời điểm. Vivi lúc này quỳ xuống Zoro trước mặt. Ánh mắt rưng rưng nói, Mr. Võ Sĩ Đạo. Mặc dù ta biết ta muốn cầu rất quá đáng. Nhưng là ta khẩn cầu ngươi không muốn lại đuổi theo. Vivi động tác để cho mọi người có chút ngẩn ra. Sắc mặt nghiêm túc nhìn nàng. Từ Mr. Một trong lời nói. Ta đoán nhất định là Vương quốc Alabasta ra cái gì sự tình. Này mới khiến Baroque công tác thất đối với. Đúng, Vương quốc Alabasta mất đi hứng thú. Cho nên ta, khẩn cầu các ngươi, có thể hay không trước đưa ta trở về một chuyến. Vô luận các ngươi muốn cái gì ta đều có thể đáp ứng các ngươi. Hiện tại ta thật lo lắng cho ta phụ vương. Thật lo lắng cho ta. Quốc gia. Ô, nói tới chỗ này thời điểm, Vivi càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng lo lắng, đã dừng khóc không ngưng lên. Được, đừng khóc, ta đều biết. Vivi kinh hỉ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Zoro đã đem chính mình đao thu hồi trong vỏ đao. Hắn nhìn Mr. một phương hướng rời đi, rõ ràng rất không cam tâm nhưng lại vô cùng đại độ nói, cái này lần coi như hắn vận khí tốt. Thật phi thường ngươi. Mr. Võ Sĩ Đạo tiên sinh, cũng phi thường cảm ơn các ngươi mọi người. Ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.